Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 1311, Đế Tinh Đáng Sợ. Đây là có chuyện gì? Tần Vân tâm thần, triệt để loạn, tâm thần của mình, làm sao có thể tiến vào tiện khô lâu trong cơ thể? Mà bây giờ, chẳng lẽ tiện khô lâu, tại chính mình hoàng kim cốt bên trong? Không đúng, này thân thể ta có thể trưởng khống. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lần nữa khiếp sợ. Theo tinh thần của hắn tiến vào tiện khô lâu trong cơ thể. Một cỗ vô cùng xa lạ tin tức xông vào trong đầu của hắn. Thuật luyện khí. Sau một khắc, Tần Vân đảo hít một hơi linh khí. Này vô số trong tin tức, trừ một chút đáng sợ thượng cổ bí thuật bên ngoài. Còn có thuật luyện khí, mà lại này thuật luyện khí, vẫn là hết sức hoàn chỉnh thuật luyện khí. Này luyện khí thuật bên trong, liền có tiện khô lâu nói tới hợp thể chi pháp. Chẳng lẽ, là đế tinh, Tần Vân, thần tâm điên cuồng khởi động sóng dậy. Tại thời khắc này, tiện khô lâu thân thể, phảng phất biến thành của hắn thân thể, tiện khô lâu huyền hoàng lực lượng. Tần Vân vận chuyển, càng là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào không thạo cảm giác. Cảm giác kia, phảng phất cái này cụ thể phách, liền là chính hắn, thử một lần, có thể hay không luyện chế thiên cơ minh văn liền biết. Thần tâm khẽ động, Tần Vân trong lòng, âm thầm có quyết định, huyền hoàng lực lượng, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy tiện khô lâu thân thể. Trực tiếp ra dáng khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, một cỗ huyền hoàng lực lượng tại Tần Vân trong tay hình thành một đóa ngọn lửa màu vàng. Đây là hỗn độn đạo hòa. Tần Vân trong lòng chấn động vô cùng. Cái kia thuật luyện khí, tại thời khắc này hắn vận chuyển hết sức quen thuộc. Ngưng tụ này hỏa diễm cũng không có chút nào độ khó. Cái này căn bản liền không có khả năng. Tần Vân nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, coi như tinh thần của hắn tiến vào tiện khô lâu trong cơ thể. Dựa theo đạo lý, đó cũng là kẻ ngoại lai, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tiếp nhận tiện khô lâu thân thể. Vận mệnh pháp tắc, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thần tâm lần nữa khẽ động, lần này, vận mệnh pháp thì xuất hiện lần nữa, nhưng tương tự. Theo cỗ này vận mệnh pháp tắc xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, tâm thần của mình có chút cố hết sức lên, phảng phất điều động vận mệnh này pháp tắc, hết sức gian nan, thật mạnh vận mệnh pháp tắc, trách không được tiện khô lâu thi triển thiên cơ chi pháp. Đáng sợ như vậy, Tần Vân trong lòng, điên cuồng lăn lộn, tại thời khắc này. Tần Vân chẳng những có thể dùng vận dụng tiện khô lâu lực lượng, thậm chí liền tiện khô lâu trong cơ thể cất giấu một số bí mật. Tần Vân cũng thấy rõ vô cùng, tiểu tử thúi, thả ta, ngao ngao gào, mà hoàng kim cốt bên trong, tiện khô lâu so với Tần Vân, vậy liền thê thảm nhiều, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, đem tiện khô lâu mệnh hồn. Chấn áp trên mặt đất, vô luận tiện khô lâu như thế nào dãy giụa, liền là kiếm không ra cỗ lực lượng này. Đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong, một viên đế tinh, hào quang rực rỡ vô cùng. Cái kia đế tinh bên trên, tản mát ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức tới. Phảng phất hắn liền là giữa thiên địa, mạnh nhất đế tinh, hỗn độn lực lượng, lên. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu trong cơ thể Tần Vân, lần nữa thi triển ra hỗn độn lực lượng, đồng dạng không có chút nào ngăn cản. Hỗn độn lực lượng, theo hoàng kim cốt bên trên lan tràn ra, tốt cảm giác huyền diệu. Tại thời khắc này, ta chẳng những có thể dùng trưởng khống tiện khô lâu thể phách, thậm chí còn có thể trưởng khống hoàng kim cốt, thật sự là quá huyền diệu. Trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân tâm thần đắm chìm xuống dưới. Sau một khắc, vận mệnh pháp tắc cùng hỗn độn lực lượng tại hư không bắt đầu dung hợp. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai cỗ lực lượng bắt đầu dung hợp được. Một khắc đồng hồ sau, thành một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Hư không bên trong, bốn cái lớn chừng ngón cái lệnh bài xuất hiện ở trong hư không. Bốn trên miếng lệnh bài, từng đạo vận mệnh pháp tắc cùng hỗn độn lực lượng điên cuồng dao động, ong ong. Nhưng sau một khắc, bốn trên miếng lệnh bài uy thế đột nhiên tăng vọt, đồng thời bốn cái lệnh bài khí tức cũng biến mất tại Tần Vân cảm ứng bên trong. Thành công, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thần hồn của mình không cảm ứng được lệnh bài này khí tức. Tần Vân không những không lo lắng, ngược lại rất vui vẻ. Ý vị này, cái này thiên cơ minh văn, luyện chế thành công, thu công. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa đánh ra một cái ấn quyết tới. Theo Tần Vân mấy cái ấn quyết, hư không bốn cái phù văn từ từ rơi vào Tần Vân trong tay. Hô hô hô, bắt lấy bốn cái lệnh bài. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, hướng trên thân xem xét. Chính mình là một bộ xương khô. Mình bây giờ còn chịu lấy tiện khô lâu thân thể đâu. Làm sao trở về? Tần Vân tâm thần hơi hơi khởi động sóng dậy. Vừa mới tới thời điểm, Tần Vân thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp tới. Nhưng lần này trở về, Tần Vân trong lòng lại thao đản dâng lên. Hắn căn bản cũng không biết làm sao trở về a. Ong ong. Nhưng ngay tại Tần Vân nghĩ đến như thế nào lúc trở về, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm bị một cổ lực lượng cường đại hút lại. Sau một khắc, Tần Vân tâm thần nhanh chóng rời khỏi tiện khô lâu thể phách. Đồng thời, hoàng kim cốt bên trong cuối cùng thả ta ra. Bản tổ tự do, ngao ngao gào. Tiện khô lâu mệnh hồn nhanh chóng rời khỏi hoàng kim cốt. Tại thời khắc này, tiện khô lâu trong lòng chỉ sợ cũng không tiếp tục muốn tiến vào hoàng kim cốt bên trong. Vô duyên vô cớ bị trấn áp tại đây bên trong, tiện khô lâu trong lòng cũng rất buồn bực. Trở về, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Tần Vân thần tâm nhanh chóng về tới hoàng kim cốt bên trong, cảm giác được cái kia cỗ quen thuộc hỗn độn lực lượng. Tần Vân trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Lần này kém điểm ra lớn đường rẽ, nhưng kết cục lại là tốt. Thiên cơ minh văn đã luyện chế thành công. Về trước bản thể, hít sâu một hơi, Tần Vân thần hồn kim thân nhanh chóng rời khỏi hoàng kim cốt. Một lát, Tần Vân thần hồn kim thân về tới chính mình bản thể bên trong. Ong ong. Một cỗ linh khí hướng Tần Vân bản thể tụ tập. Tần Vân trên người khí tức bắt đầu thức tỉnh, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt một đạo kim mang bắn mạnh mà ra. Đế tinh quả nhiên có biến hóa. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Vừa rồi Tần Vân xác thực cảm thấy đế tinh biến hóa. Đế tinh đã không tại chỗ ở nhỏ hẹp tại thức hải chỗ sâu, mà là xuất hiện ở nguyên bản thần hồn kim thân nơi ở. Đến mức Tần Vân thần hồn kim thân hiện tại chỉ có thể chuyển một thoáng vị trí. Ong ong, đế tinh bên trên từng đảo huyền diệu thần văn lập lòe. Một lát, này miếng đế tinh lần nữa yên tĩnh trở lại. Chí tôn đế tinh, bản đế một ngày nào đó sẽ trưởng khống ngươi. Hít sâu một hơi, Tần Vân tâm thần thối lui ra khỏi thức hải. Cái kia đế tinh, Tần Vân thần hồn kim thân căn bản là không có cách nào tới gần. Mặc dù bây giờ Tần Vân thần hồn đã rất không tệ, nhưng ở này đế tinh trước mặt vậy liền cách biệt quá xa. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là tỉnh. Nói, vừa rồi có phải hay không là ngươi cố ý? Là ngươi đem bản tổ mệnh hồn trấn đặt ở hoàng kim cốt bên trong? Tần Vân vừa mới thức tỉnh, tiện khô lâu thanh âm tức giận đã truyền đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.